Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, hủy diệt truyền tống trận. Chương 698, hủy diệt truyền tống trận, táng thần uyên vĩnh hằng vòng xoáy bên trong to lớn con mắt. Thật sự chính là một con mắt. Dịch Vân giật mình, hắn biết táng thần uyên bên trong hiện lên con kia nhãn cầu. Có đường kính 10, 20 ngàn bên trong, mọi người cách khoảng cách mấy vạn dặm nhìn con kia mắt, đều cảm thấy nó to như tinh thần. Dịch Vân vốn cho là, táng thần uyên phong ấn chính là thượng cổ ác ma, chỉ là nó hiện ra thành con mắt hình thái, bây giờ lại bị báo cho, nó chỉ là thượng cổ tổ thần mắt phải. Một con mắt, có bực này uy năng. Khó có thể tưởng tượng thượng cổ tổ thần là loại thực lực nào, mà cái kia thượng cổ thời đại đại chiến lại là cỡ nào tình cảnh. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Dịch Vân đều cảm giác chấn động không ngớt. Nói như thế, bao quát thiên nguyên giới chỗ thế giới, chúng nó tồn tại ý nghĩa, chỉ là phong ấn thượng cổ tổ thần. Chấm ngoặc kép, áo xám kiếm linh gật đầu nói, không sai. Thiên nguyên giới là cái kia 33 cái bị chọn lựa thế giới một trong. Những thế giới này bị chọn lựa nguyên nhân là bởi vì chúng nó đầy đủ khổng lồ, thế giới vững chắc, hơn nữa vị trí xa xôi. Thế giới vững chắc, vị trí xa xôi. Dịch Vân hơi nhíu mày, xem ra chính mình rời đi thiên nguyên giới đi 12 đế thiên. Xác thực không dễ dàng, thượng cổ tổ thần bị tách ra phong ấn. Chẳng lẽ không sợ ta nhất thời đời, thần lại lần nữa xuất thế sao? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đại vũ trụ hình thành ban đầu tạo ra tổ thần, thần đã đợi cùng với thiên đạo. Nếu như là thiên đạo nhất định chuyện đã xảy ra, mặc dù ngăn cản, cũng là rất khó. Bất quá, vẻn vẹn bằng một cái nho nhỏ ma đồ, muốn phóng thích thượng cổ tổ thần hủy diệt chi nhãn, cái kia nhưng là chuyện không thể nào. Áo xám kiếm linh cùng Sắt Bạch đối với hắc giáp ma thần xuất thế, căn bản không quá để ý. Chỉ cần không ảnh hưởng táng thần uyên phong ấn, như vậy mặc dù thiên nguyên giới vì vậy mà sinh linh đổ thán, bọn họ cũng không có cảm giác gì. Dịch Vân, người thật sự muốn mượn này khốn thần tỏa đại trận, chúng ta có thể cho ngươi mượn. Bất quá, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, tốt nhất không nên đi trêu chọc những này cổ lão tồn tại. Ngươi quá trẻ tuổi, đối lập bọn họ lâu đời tuổi thọ mà nói, tuổi của ngươi cơ hồ không đáng kể. Thiên nguyên giới chỉ là 12 đế thiên thuộc hạ rất nhiều hạ giới bên trong một cái. Nơi này chúng sinh đối lập đại vũ trụ mà nói, nhỏ bé như hạt bụi. Áo xám kiếm linh hy vọng Dịch Vân trải qua mài giũa, nhưng chui luyện quá ác cũng không được. Thiên tài trưởng thành trên đường, ngã xuống quá nhiều quá nhiều. Hắn cũng không muốn khỏe mạnh truyền nhân cứ như vậy không còn. Hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối không có việc gì sẽ không đi trêu chọc cái kia sát tinh. Đang không có niềm tin tuyệt đối trước, ta chỉ có thể ngủ đông lên tu luyện. Vãn bối mượn tòa này khốn thần tỏa đại trận, đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Dịch Vân dù sao chỉ là xuyên qua tới, muốn nói hắn có cái gì thề sống chết bảo vệ thiên nguyên giới quyết tâm, cái kia là chuyện không thể nào. Rất nhiều vô tội sinh linh bị hắc giáp ma thần giết chóc. Đối với cái này, Dịch Vân cũng cảm thấy không đành lòng. Thế nhưng thực lực của hắn có hạn, cũng không thể tránh được. Hừm, người biết là tốt rồi. Bất cứ lúc nào, thực lực đều là căn bản. Áo xám kiếm linh nói tới chỗ này, đem thiên tuyết lĩnh vực một bộ phi đao, liên đới thiên tuyết lĩnh vực pháp quyết, đều giao cho Dịch Vân. Thiên tuyết phi đao, thu sạch ở một cái trên đai lưng. Đầu này đai lưng, bản thân liền là một kiện không gian pháp khí. Nó chỉ có dài 5 thước. Thu nhận 999 khẩu phi đao, Dịch Vân tùy ý lấy ra một cái phi đao, lưỡi đao trình màu xám trắng, không hề có kim loại cảm xúc, trái lại tương tự với ngọc. Dịch Vân biết, Thiên Tuyết Phi Đao không phải từ kim loại chế tạo, mà là tượng thần ở thượng cổ thời đại, chém giết một con sinh ở quy khư phệ long thần xa về sau. Dùng đầu này thần xa hàm răng chế tạo, phệ long thần xa nói là phệ long, nhưng kỳ thật nuốt ăn cũng không phải chân long, mà là giao long. Dù vậy, này trồng lên cổ thần xa cũng thật là đáng sợ. Một cái thần xa, miệng đầy hàm răng, đều xuất từ đồng nguyên. Từ những này trong hàm răng tuyển chọn tỉ mỉ, chế tạo ra 999 khẩu phi đao đến. Phi đao lẫn nhau thông linh, uy lực cực lớn, chỉ là tượng thần chế tạo bộ này phi đao. Dù sao mình không cần, hắn không hề có tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Nếu như hắn ở phi đao bên trong lại gia nhập thêm cái khác đỉnh cấp vật liệu, như vậy cái trò này phi đao phẩm chất sẽ càng xuất chúng. Nhưng nói như vậy, Dịch Vân chỉ sợ cũng rất khó thôi thúc những này phi đao. Mặc dù có tử tinh ở trong người, khống chế như vậy uy lực phi đao, đối với Dịch Vân mà nói cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thu rồi ba cái bảo vật, Dịch Vân lần thứ hai cảm ơn Sất Bạch cùng áo xám kiếm linh. Đi ra Thuần Dương kiếm cung cửa lớn, thời gian qua đi hơn nửa năm lâu dài. Dịch Vân lần thứ nhất bước ra Thuần Dương kiếm cung, ở kiếm cung ở ngoài, đối mặt Tuyệt Phong bên dưới tàn tạ thế giới. Dịch Vân hít sâu một hơi, ngộ được đạo diệp một đời khô vinh. Hắn lại có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Phảng phất chính hắn liền đã trải qua từ lúc mới sinh ra đến tử vong một đời. Lúc này, ở thất sát bia đá trước, Lâm Tâm Đồng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nàng ở lĩnh ngộ Thuần Dương kiếm cung chủ nhân lưu lại kiếm ý. Những này kiếm ý tuy rằng trải qua vô cùng năm tháng, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Lúc trước, Dịch Vân mới tới Thuần Dương kiếm cung thời điểm, chỉ là những này kiếm ý, hắn cũng hiểu 10 tháng lâu dài. Dịch Vân không có quấy rầy Lâm Tâm Đồng, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở thất sát trước tấm bia đá, ôn hòa nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử. Hồi lâu sau, Lâm Tâm Đồng như có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc, Dịch Vân từ Lâm Tâm Đồng một đôi tiễn nước thu đồng bên trong, thấy được một vệt lạnh lẽo kiếm ý. Kiếm ý này như gió lạnh, như nước đá, chỉ là liếc mắt nhìn, liền sẽ để nhân cảm thấy linh hồn đều phảng phất bị đông cứng. Bất quá Dịch Vân cũng lĩnh ngộ kiếm ý, này hàn băng kiếm ý đến trước mặt hắn, liền tự động tan rã. Lâm Tâm Đồng nhìn về phía Dịch Vân, thời gian qua đi hơn nửa năm không gặp, Dịch Vân bề ngoài vẫn y như cũ, nhưng khí chất lại có biến hóa rất lớn. Hắn đứng ở đàng kia, phảng phất là ở, lại phảng phất không ở, để nhân không nhịn được muốn hấp hái mắt, xác nhận tự mình có phải hay không nhìn lầm. Một ít đối với pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ cao thâm võ giả, cùng thiên địa đại đạo đã đạt thành nhất định phù hợp, sẽ giống như vậy hòa vào bên trong đất trời. Dịch Vân hiển nhiên đã bước vào bước đi này, điều này làm cho Lâm Tâm Đồng tự đáy lòng cao hứng. Nàng biết Dịch Vân ở kiếm cung bên trong có rất lớn thu hoạch. Dịch Vân cũng than thở mà nhìn Lâm Tâm Đồng. Hắn ban đầu ở Thuần Dương kiếm cung ngoài có lĩnh ngộ, nhưng hắn đó là có tử tinh tại người, có thể thấy rõ thất sát bia đá cùng kinh thế vết kiếm bên trong dòng năng lượng động, mà Lâm Tâm Đồng cũng không có. Nàng dựa vào là tất cả đều là ngộ tính của chính mình. Nói riêng về ngộ tính, Lâm Tâm Đồng muốn vượt qua tự mình. Tâm Đồng, lớn thời gian nửa năm, người đã ngộ ra được kiếm ý của chính mình. Này loại kiếm ý nên tính là hàn băng kiếm ý đi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân bây giờ đối với kiếm ý lý giải càng sâu. Hắn chẳng những có thể nhận ra được Lâm Tâm Đồng trên người kiếm ý, còn có thể phát giác kiếm ý thuộc tính. Thuần Dương kiếm cung chủ nhân lưu lại kiếm ý là thuần dương thuộc tính, cùng Lâm Tâm Đồng sở tu pháp tắc hoàn toàn ngược lại. Này xem ra đối với Lâm Tâm Đồng không có trợ giúp gì. Thế nhưng, ở đại đạo pháp tắc bên trong, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, dương cực mà sinh âm. Lâm Tâm Đồng chính là dựa vào điểm này, từ thuần dương trong kiếm ý lĩnh ngộ ra thích hợp kiếm ý của chính mình. Này nói dễ, làm khó, cần siêu phàm ngộ tính, mới có thể loại suy. Lâm Tâm Đồng nhìn một chút Dịch Vân, khẽ cười nói, Dịch Vân, người thật giống như đã không chỉ là dừng lại ở lĩnh ngộ kiếm ý lên, mà là đi lên tầng thứ cao hơn. Xem ra, ta cũng phải nỗ lực, không thể lạc hậu ngươi. Tầng thứ càng cao hơn thật không có. Dịch Vân lắc lắc đầu. Kiếm ý tầng thứ càng cao hơn là kiếm tâm. Dịch Vân hiện tại cũng chính là kiếm ý đại thành, cách ngưng tụ kiếm tâm còn kém khoảng cách không nhỏ. Tâm Đồng, chúng ta cần phải đi. Lần này vào Thuần Dương Kiếm Cung, Dịch Vân đã có thu hoạch lớn. Hiện tại là thời điểm rời đi Thuần Dương Kiếm Cung. Thuần Dương Kiếm Cung bên trong Ngộ Đạo Điện tuy tốt, nhưng là ở Ngộ Đạo Điện bên trong Ngộ Đạo cũng rất khó một mực duy trì cực cao lĩnh ngộ tốc độ. Vừa bắt đầu vào Ngộ Đạo Điện, xác thực có thể ngộ đạo 3 ngày, tương đương với ngoại giới ngộ đạo 1 năm, nhưng chậm rãi là có thể lĩnh ngộ đồ vật ngộ xong. Còn lại đại đạo thường thường tối nghĩa khó hiểu, muốn có lĩnh ngộ mới, vậy cần võ giả rèn luyện, tích lũy, cũng không phải là nhất muội ngồi bất động liền có thể hoàn thành tất cả. Trước Dịch Vân vừa mới bắt đầu ngộ đạo lúc, thiếu niên mặc áo trắng không cho là Dịch Vân có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Cho rằng Dịch Vân khả năng tĩnh tọa cái 2-3 ngày sẽ tỉnh lại. Nhưng là sau đó, Dịch Vân ngồi xuống thời gian 6-7 tháng, cuối cùng càng làm cho đạo thụ rơi xuống một viên lá cây. Này đã vượt xa khỏi bình thường võ giả ngộ đạo thời gian. Hy vọng lại lĩnh ngộ càng nhiều, nhưng khả năng muốn nhanh mà không đạt. Dịch Vân dù cho có tử tinh, hắn vẽ đi ra đạo văn, cũng cần thời gian cùng rèn luyện để tiêu hóa. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cứ như vậy cùng rời đi Thuần Dương Kiếm Cung. Bọn họ bay ra Lạc Tinh Uyên, bay thẳng hoang tộc thiết lập tại thần hoang bên trong truyền tống trận. Thần hoang bao la, hoang tộc vì xuất hành thuận tiện, bố trí một cái ra vào thần hoang truyền tống trận mang. Những này truyền tống trận vị trí đều là hoang tộc cơ mật. Bất quá Khương Tiểu Nhu đã đem truyền tống trận bản đồ chi tiết đều cho Dịch Vân. Dịch Vân lần này đi tới, chính là hoang tộc thiết lập tại thần hoang ngoại vi một tòa trọng yếu truyền tống trận. Có thể thẳng tới hoang tộc trụ sở, nhưng mà, làm Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đi tới truyền tống trận vị trí thời điểm. Dịch Vân tâm lập tức treo lên, truyền tống trận vị trí vùng này, vốn là kéo dài núi sông, bây giờ lại phảng phất gặp động đất giống như vậy. Rất nhiều ngọn núi đã rạn nứt, dòng sông đều khô cạn, bố trí ở trong núi thảm, bí mật truyền tống trận trận pháp cũng bị xé rách. Trong không khí, lan tràn một luồng nhàn nhạt sát khí, làm người ta kinh ngạc. Thế nào? Lâm Tâm Đồng tâm thần căng thẳng, nàng ngửi thấy trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh. Đi, Dịch Vân sắc mặt nghiêm túc, hắn kéo Lâm Tâm Đồng tay, nín thở hơi thở, hướng về sát khí chi nguyên bay đi. Chỉ là trong chớp mắt, bọn họ vòng qua một tòa vỡ vụn núi sông, cũng nhìn thấy trước mắt như địa ngục tình cảnh, một cái truyền tống trận hoàn toàn nổ tung. Mà ở truyền tống trận xung quanh, khắp nơi là phần vụn thi thể, máu tươi, Dịch Vân mặt trầm như nước. Những này phần vụn thi thể có hoang tộc, cũng có hoang thú, to lớn hoang thú bị phanh thây, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ phương viên mấy dặm thổ địa. Mùi máu tanh bay ra cách xa mấy chục dặm, vì bảo đảm tòa này trọng yếu truyền tống trận an toàn. Hoang tộc để lại một nhánh thân vệ quân, thủ hộ truyền tống trận. Này thân vệ quân, có không ít tương đương với nhân tộc mở nguyên cảnh hoang tộc cường giả tọa trấn. thêm vào thủ hộ nơi đây đông đảo thái cổ di trùng. Nơi này sức mạnh thủ hộ vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bây giờ, toàn quân bị diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.